Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, chương 11. The Four in Our Star. Ngày đầu phòng bán vé. Kỳ này hình như là Hoàng Hà đại hợp sướng. Mở màn, đạo diễn liền nói, các người ngày hôm nay cuối cùng nhiệm vụ là diễn dịch Hoàng Hà đại hợp sướng. Bên trong chứ danh nhất chương nhạc bảo vệ Hoàng Hà, Thẩm Minh hơi kinh ngạc, nhìn một chút những người khác, hình như không có cái gì biểu tình. Thời gian một ngày, còn có chơi game, từ đâu tới thời gian tập luyện, bảo vệ Hoàng Hà, hắn trước đây ở trường học đã tham gia một lần đại hợp sướng. Best in Brilliant Sunshine, mười mấy người tập luyện hơn một tháng, cuối cùng lên đài, hiệu quả rất kém cỏi. Đánh bản, đổi cảnh tượng, Trịnh Khải đi tới, người thật giống như rất lo lắng. Ngoặc kép, ta trước đây luyện qua hợp sướng. Hợp sướng là một loại truy cầu hài hòa nghệ thuật. Một chút không hài hòa ở toàn thể hài hòa bên trong chính là cực đại không hài hòa. Trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ diễn xuất chất lượng. Ta lo lắng ta biểu diễn công lực không đủ. Trịnh Khải cười cợt, không có chuyện gì. Đây chính là cái variety. Ngoặc kép, nhưng chúng ta muốn hát chính là bảo vệ Hoàng Hà, khác nhau ở chỗ nào sao? Được rồi, không phân biệt. Thẩm Minh rốt cuộc chỉ là khách nhân, hơn nữa còn là cực hạn khiêu chiến, người không thể đặc biệt chăm sóc hắn. Hắn cũng không quá nghĩ làm náo động, hơn nữa đánh đáy lòng hắn nhìn có chút không trên Running Man, một cái thi đấu loại tiết mục nên có chút ngoan kính. Thảm mắt xa lẽ nào không nên sốc liền chảy. Mỗi lần đều vừa gào gào vừa hô chúng ta là đốn củi mệt rồi. Sau đó phụ đề cảm động 3 phút. Nhiệm vụ thành công. Có tật xấu à. Ngươi nếu cảm thấy thống khổ, vậy thì phản kháng nha. Đáng tiếc thực lực không cho phép hắn biết điều. Cái thứ nhất trò chơi chính là đoán ca tên. Sau đó hắn một người ôm đồm 5 vị trí đầu cái. Được xưng Trung Hoa tiểu khúc kho, Trịnh Khải không nhịn được hỏi. Thẩm Minh, ngươi đều nghe cái gì ca? Ta trước đây kẻ chạy cờ thời điểm, liền yêu thích tìm một ít lung ta lung tung cải biên ca mù nghe. Ngoặc kép, ngươi cũng quá lợi hại rồi. Không có, tiểu chư ca mới lợi hại. Hắn chỉ nghe khúc nhạc dạo liền có thể đoán ra ca tên. Đặng Siêu đi ra khống trường. Nhìn một chút chúng ta đại hắc nghiêu, đến hiện tại một ca khúc đều không đoán được. Hắn chỉ biết một bài, Bùn Xuân, tuổi thơ của hắn là không có âm nhạc. Sau đó toàn trường cười vang, tán gẫu lên đại hắc nghiêu không hiểu âm nhạc ngạnh. Ghi đến buổi trưa, thời gian ăn cơm đến, Đặng Siêu tìm tới Thẩm Minh, ngươi lần này đến tuyên truyền, Chiến Lang 2, thêm ra chọn kịch. Ngươi muốn nhiều nói, chúng ta mới tốt tiếp. Ngoặc kép, ta không tìm được nói chen vào không gian. Chủ yếu vẫn là không thích ứng. Running Man, tiết tấu, không có chuyện gì. Ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì. Không phải sợ lời rơi trên đất. Chúng ta nhất định sẽ có người tiếp. Cảm tạ Triều Ca, ngoặc kép, Chiến Lang 2, phía đầu tư có Tranh Tử Ánh Tượng. Tranh Tử Ánh Tượng là Đặng Siêu công ty, cá nhân nắm cổ vượt qua 50%. Hắn đương nhiên hy vọng Chiến Lang 2 có thể đại bán. Tốt, ta nhất định nói nhiều. Minh ca, Trần Húc đi tới, đầy mặt hỉ khí. Làm sao rồi? Nhặt được tiền ngươi? Trần Húc vô cùng thần bí mở miệng. Ngoặc kép, The Four in Our Star, Bắc Mỹ chiếu phim. Ngươi đoán ngày đầu phòng bán vé bao nhiêu? Ngoặc kép, có thể có bao nhiêu? 22 triệu. Ngoặc kép, nhân dân tệ. Đương nhiên là USD. Mẹ nó, thật. Thẩm Minh trực tiếp đứng lên. Nhanh, đem điện thoại của ta đem ra. Quá kích động, nhưng cũng chưa quên cùng trên bàn mấy người chào hỏi. Trượt qua một bên cùng Dương Hâm gọi điện thoại xác nhận. Đặng Siêu liếc nhìn Trần Húc, hỏi, ngoặc kép, The Fall in Our Star, là Tiểu Thẩm biểu diễn điện ảnh sao? Đúng, hắn vẫn là người đầu tư. Trịnh Khải cũng hỏi một câu, ngoặc kép, ta vừa nãy nghe ngươi nói ngày đầu phòng bán vé 22 triệu đô la Mỹ. Vậy chi phí là bao nhiêu? Cái này ta không rõ lắm, ta chỉ biết đại khái số liệu, hình như không đến 10 triệu đô la Mỹ. Ngoặc kép, không đến 10 triệu, ngày đầu 22 triệu. Khái niệm này nghĩa là gì? Bình thường ngày đầu 20 triệu trở lên, chỉ có danh tiếng không phải nát đến bạo. Cuối cùng phòng bán vé chí ít 150 triệu. Phải biết, cuộc giải cứu đếm ngược, ngày đầu phòng bán vé 17 triệu, cuối cùng phòng bán vé đều có 200 triệu. Đương nhiên, đây là thị trường Trung Quốc, khả năng Bắc Mỹ tình huống không giống nhau lắm, nhưng cũng cách biệt không xa. Cùng một thế giới, cùng một cái Trung Quốc mà. Trần Húc gật gật đầu. Đặng Siêu kinh ngạc nhếch miệng, không biết nên nói cái gì. Ngồi cùng bàn cái khác, mấy cái cũng trợn to hai mắt. Bên kia Thẩm Minh đắc ý cùng Dương Hâm thông xong điện thoại. Người sau nói rồi, The Fall in Our Star, ở Bắc Mỹ bản thổ chí ít có thể có 150 triệu đô la Mỹ phòng bán vé thành tích. Dựa theo bình thường phim thương mại tỷ lệ, Bắc Mỹ 150 triệu, thị trường ngoài nước chí ít cũng là tương đồng số liệu. Còn có, nàng ở hoạt động đề, The Fall in Our Star, có thể ở nội địa chiếu phim. Bộ phim này, Thẩm Minh đầu tư 4 triệu đô la Mỹ, thêm vào thù lao phim 50 vạn, tính ra thành 45% chia đương nhiên, khấu trừ tuyên phát sau. Tuyên phát gần như phân đi tổng phòng bán vé tiền lời 30%. Khấu trừ 30%, dựa theo ngày đầu 22 triệu phòng bán vé tính toán. Chia 45%, đó chính là 554 vạn USD. Chiếu phim ngày thứ nhất, Thẩm Minh đã kiếm tiền Bắc Mỹ viện tuyến chia tuần đầu phòng bán vé sẽ phân cho phía sản xuất vượt. Qua 80%, đợi được dừng chiếu đây. Bắc Mỹ một đất, vẻn vẹn chỉ là phiếu phương chia hoa hồng. Chí ít thế mang đến cho hắn 30 triệu đô la Mỹ lợi nhuận dòng. Toàn cầu chia hoa hồng, nội địa phòng bán vé chia hoa hồng, còn có đến tiếp sau bản quyền lợi nhuận. Mẹ nó, kiếm lật rồi. Sau thu lại, Thẩm Minh thả lỏng không ít. Trong tay có tiền, trong lòng không hoảng hốt. Đáng tiếc, không có cái gì cơ hội biểu hiện rồi. Hắn cùng Trần Hạ, Lộc Hàm còn có Địch Lệ Nhiệt ba thuộc về nhóm đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Trực tiếp bị sắp xếp vào ban đồng ca. Theo lão sư học tập, nếu tới tham gia tiết mục, lại là bảo vệ Hoàng Hà, đại hợp sướng. Nếu là không có đuổi kịp những người khác tiết tấu, đến thời điểm truyền ra, sẽ rất mất mặt. Hắn vẫn không tìm chuẩn nhịp, đặc biệt là cuối cùng hai đoạn long cách long cùng long cách long ở giữa đều là biến điệu. Rất khó, cổ họng đều có chút khàn, cầm lấy nước suối trơn một hồi cổ họng, tập luyện khe hở, Lộc Hàm đi tới Thẩm Minh trước mặt, lòng tốt nhắc nhở, không có cần thiết nghiêm túc như vậy, đến thời điểm khẳng định không ngừng mấy người chúng ta. A. Quy trình là chúng ta cùng ban nhạc đồng thời hợp sướng. Sở dĩ, đến thời điểm chúng ta không cần phát ra âm thanh, Thẩm Minh đều bối rối, đến nửa ngày mới phát ứng lại đây. Ngươi, các ngươi, Running Man, vẫn làm như vậy tiết mục. Lại biết quy trình, ngoặc kép, cực hạn khiêu chiến, không có kịch bản sao? Ngoặc kép, chúng ta chỉ có đại khái quy trình. Có kịch bản cũng vô dụng. Hồng Lôi ca căn bản không đè kịch bản đến. Lộc Hàm nhìn về phía Thẩm Minh, ánh mắt tràn ngập thương hại. 4 giờ chiều, Đặng Siêu, Đại Điềm Điềm mấy người bọn hắn mới gia nhập vào. Sau đó 5 giờ chính thức diễn xuất. Còn phải dự lưu nửa giờ hóa trang thời gian. Thẩm Minh giờ mới hiểu được cái gì gọi là Running Man, muốn chính là hiệu suất cao. Chẳng trách trên mạng rất nhiều người nói, cực hạn khiêu chiến, so với Running Man, đẹp đẽ gấp trăm lần. Một cái là thật ở chơi, một cái khác lại là dựa theo kịch bản đi theo quy trình. Nếu là cực hạn khiêu chiến, làm bảo vệ Hoàng Hà, chí ít sẽ nhắc 2 tháng trước nói cho mọi người, sau đó để mọi người huấn luyện, không thể khiến ngươi thật giả lẫn lộn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.